Rigor Mendel 1822-1884, Định luật di truyền. Có một người đã sáng lập ra khoa học di truyền cổ điển, để từ đó làm nền tảng cho khoa học di truyền học hiện đại. Khoa này được ứng dụng vào các ngành trồng tỉa và chăn nuôi để làm tăng năng suất và tạo ra giống mới chất lượng hơn. Người mở đầu cho khoa học di truyền là một tu sĩ người Áo tên là Rigor Mendel, 1822-1884. Ông là bề trên một tu viện ở tỉnh Moravia. 7 năm ròng trong khu vườn rộng của tu viện, Mendel đã nghiên cứu cây đậu và thí nghiệm thụ phấn nhân tạo để khảo sát hiện tượng lai giống, đặt căn bản cho khoa học di truyền. Tại sao những cây cao mọc lên từ một số hạt giống của cây hoa cúc dạng thọ, Marigold, và những cây lùn mọc lên từ những hạt giống cúc dạng thọ khác? Làm thế nào mà có thể có được những chú chó con lông màu khác nhau được sinh ra trong cùng một lứa? Tại sao không có 2 cây sồi giống nhau chính xác? Những câu hỏi như thế gây bối rối những nhà khoa học trong một thời gian dài. Một trong những nhà khoa học đầu tiên tìm ra được vài câu trả lời là Rigor Mendel. Mendel dành rất nhiều thời gian để thí nghiệm trên thực vật trong khu vườn của tu viện. Chủ yếu là ông thí nghiệm về các giống đậu trong vườn. Ông cho tạp giao, lai giống nhiều loại đậu và ghi lại kết quả. Thí nghiệm này cho ông biết được đặc tính di truyền về cách thực vật và động vật thừa hưởng tập tính như màu sắc, hình dáng và kích cỡ từ tổ tiên chúng. Những điều khám phá của Mendel được xuất bản năm 1866. Nhưng trong khoảng 50 năm, không ai chú ý đến công việc này của Mendel. Sau lúc ấy, các nhà khoa học khác đã thực hiện nhiều thí nghiệm như Mendel, và họ đều có cùng ý kiến với Mendel. Lúc ấy, công trình của Mendel mới được ngợi ca. Công trình này được gọi là sự kiện quan trọng trong lĩnh vực khoa học tự nhiên. Mendel dành nhiều phần đời còn lại cho nhiệm vụ bề trên của tu viện. Ông không hề nghĩ rằng một ngày nào đó ông sẽ được nổi tiếng. Chú thích: vào thời Mendel, Moravia là tỉnh của nước Áo. Ngày nay, tỉnh này thuộc miền Trung Cộng Hòa Séc. Cuối thế kỷ 19, hiện tượng lai giống được các nhà sinh vật học khảo sát trở lại. Hugo de Ries, Hà Lan; Cochrane, Đức; và Schumann, Áo. Định luật Mendel là định luật mô tả sự di truyền tập tính ở động vật và thực vật. Qua thí nghiệm của Mendel, rút ra được 3 nguyên tắc. 1. Khi cho phối hợp 2 nòi khác nhau về một hay nhiều đặc tính, các vật được sinh ra đồng loạt giống nhau, gọi là thế hệ thứ nhất. 2. Thế hệ thứ hai bao giờ cũng phức tạp, vì có sự phân ly các đặc tính của thế hệ thứ nhất. Nhờ sự phân ly này mà các giao tử đều thuần khiết, nghĩa là chỉ mang 1 trong 2 đặc tính của một cặp tính tương hình. 3. Sự phân ly các đặc tính của cha mẹ trong mỗi cặp tính tương hình tiến hành biệt lập đối với các cặp tính tương hình khác. Người ta đặt tên cho 3 nguyên tắc này là định luật Mendel.